Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ninh Sao cũng không biết nên trả lời tiểu thư về vấn đề này như thế nào. Nàng cũng đang lo lắng Lệ Hướng Phong xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, Hồ Tử ra cửa thăm dò tin tức. Vừa xong thì lảo đảo đi tới. Thần sắc của Hồ Tử hốt hoảng. Hắn lắc đầu mà kêu lên. Đồng cô nương à, không xong rồi. Đại ca hắn đã bị Đồng Tiến Thần bắt được rồi. Hắn vừa vào cửa, liền tuyên bố tin tức Lệ Hướng Phong bị bắt. Giống như là sét đánh, Đồng Ngưng Song nghe vậy cả người ngẩn ngơ. Từ trong khiếp sợ, lấy lại tinh thần bắt lấy cánh tay của Hồ Tử, đầu ngón tay bấm vào da thịt của hắn. Người nói cái gì? Hồ Tử à, tại sao Hướng Phong lại bị Đồng Tiến Thần bắt được chứ? Nàng kích động cất tiếng hỏi. Ta cũng không biết là tại sao đại ca lại bị Đồng Tiến Thần bắt được. Ta nghe lén bọn nha dịch nói chuyện với nhau, nói rằng bọn họ đã bắt được đại ca rồi. Không ai biết được Lệ Hướng Phong vì sao thất thủ bị bắt. Hồ Tử không thể làm gì khác hơn là đem tin tức nghe được nói cho Đông Ngưng Song. Thân thể của Đông Ngưng Song chợt lảo đảo muốn xé tiểu. Ngành Sào kịp thời đỡ lấy nàng. Tiểu thư à, người cẩn thận một chút. Tại sao lại như vậy chứ? Hướng Phong, tại sao hắn lại bị Đông Tiến Thần bắt đi? Đông Ngưng Song suy yếu dựa vào bên người Ngành Sào lầm bầm cất tiếng hỏi. Tiểu thư à, người không sao chứ? Ngành Sào chưa từng thấy Đông Ngưng Song có bộ dạng hoảng hốt như vậy. Cho rằng nàng đã bị chuyện của Lệ Hướng Phong bắt đi là đả kích quá lớn. Đồng Ngưng Song dâng to mắt, nhìn về mặt lo lắng trên mặt Ngành Sào và Hồ Tử. Ngay sau đó, nàng hiểu rõ, nàng không thể ngã xuống mà hốt hoảng được. Lệ Hướng Phong còn dựa vào nàng để chờ được cứu ra. Đúng vậy, nàng cần phải kiên cường đứng lên để tự mình cứu Lệ Hướng Phong. Ta không sao đâu, Ngành Sào à? Đồng Ngưng Song hít một hơi thật sâu, đè nén sợ hãi trong nội tâm, để Ngành Sào ra rồi chuyển sang Hồ Tử nói. Hồ Tử à, ta muốn trở về Đông Phủ, người cùng với Ngành Sào ở đây chờ tin tức của ta. Nghe thế vậy, Hồ Tử và Ngành Sào hai người hai mặt nhìn nhau, đối với chuyện Đông Ngưng Song trở về Đông Phủ cảm thấy rất là kinh ngạc. Ngành Sào mở miệng hỏi. Tiểu thư à, người muốn một mình cứu Lệ công tử sao? Không sai, ta muốn cứu Hướng Phong. Đông Ngưng Song quyết định vô luận như thế nào cũng đều phải cứu Lệ Hướng Phong. Đừng nói hắn vì cựu mẫu thân của nàng mà gặp nạn, chỉ cần nghĩ đến ân oán giữa hắn và Đông Tiến Thần, nàng cũng không thể bó tay ở lại nơi này. Nhưng tiểu thư à, chuyện này thật sự là quá mạo hiểm đi. Ngành Sao nghĩ rằng tiểu thư xem nhẹ việc này, nàng cho rằng lão gia rất là âm hiểm. Người không cần phải khuyên nhủ ta. Ngành Sao à, hiện tại ta cần phải trở về Đông Phủ. Bất kể tỷ nữ khuyên can như thế nào, Đồng Ngưng Song vẫn cố ý muốn đi cứu người. Tiểu thư à, người không cần đi, chúng ta nên nghĩ lại một chút đã. Không được, Hướng Phong sống chết như thế nào còn không biết, ta không thể chỉ ở đây để lo lắng được. Đồng Ngưng Song cố ý nói. Đồng cô nương à, Ngành Sào nói đúng đó, trước hết người nên chờ một chút. Hồ Tử gia nhập vào khuyên can, hắn và Ngành Sào có ý tưởng giống nhau, cảm thấy Đồng Ngưng Song làm như vậy rất là lỗ mãng. Đồng Ngưng Song mới đi tới cửa, đã có người từ bên ngoài tiến vào, cả ngày hôm nay đều không gặp mặt được Hương Ngọc. Hương Ngọc đứng ngoài cửa nghe lén. Bọn họ phần lớn nói rất là đúng, vì vậy vội vàng nói. Đồng cô nương à, người trở về nhanh một chút, đừng kéo dài nữa, để Lệ đại ca ở đây có thể trở về. Cô ta sợ Hồ Tử thành công ngăn cản Đông Ngưng Song rời đi, cho nên nhịn không được mà nhảy vào cất lời can gián. Mà dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Đông Ngưng Song vẫn không hiểu tại sao Hương Ngọc lại nói như vậy. Hương Ngọc cô nương à, tại sao ta trở về, Hương Phong có thể trở lại chứ? Thật là kỳ quái, giống như nàng trở về thì Lệ Hướng Phong sẽ không sao. Chẳng lẽ Hương Ngọc biết tại sao Lệ Hướng Phong lại bị bắt ư? Hiện tại Đông Ngưng Song cũng không gấp rời đi, nàng muốn Hương Ngọc nói ra chân tướng. Hương Ngọc mím môi con người quét qua, vốn là cô ta không muốn nói ra chân tướng, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì phải giấu giếm cả. Nói cho Đông Ngưng Song biết sự thật có thể đổi lại sự tự do của Lệ đại ca. Ta dĩ nhiên biết là ta đang nói cái gì. Hương Ngọc trợn mắt nhìn Đông Ngưng Song một cái, giống như là trách móc nàng. Đông đại nhân nói rồi, chỉ cần người hồi phủ sẽ để cho Lệ đại ca trở lại. Cái gì? Người đi tìm Đông Tiến Thần ư? Người ở chỗ này không khỏi cả kinh, Đông Ngưng Song càng lớn tiếng hỏi. Hương Ngọc không để thần sắc kinh ngạc của bọn họ vào trong mắt, ngược lại bởi vì sự ngạc nhiên của bọn họ mà hừ nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta không chỉ đi tìm Đông Tiến Thần, lại còn nói cho anh biết, các người tính toán mong phu nhân của hắn đi. Mục đích của cô ta rất là đơn giản, chính là muốn để kế hoạch cứu người của bọn họ thất bại. Chỉ cần kế hoạch thất bại, Đông Ngưng Song nhất định sẽ phải trở về, không hề quấy rầy tới Lệ Hướng Phong nữa. Thì ra tối ngày hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net